Anh bất chợt bật cười, kéo cô lại ôm chặt, mặc kệ cô đẩy ra anh vẫn giữ lấy cô, một tay lau mấy giọt nước mắt trên má cô rồi nói. Nhiên, có phải em đang bị giống bác sĩ nói không nhỉ? Cái gì mà tâm trạng nhạy cảm khi mang bầu đấy, dễ tủi thân, dễ cau gắt, dễ rơi nước mắt. Nhưng anh nói cho vợ của anh nghe này, sao anh lại có thể vô tâm với em được chứ? Em chờ anh một chút nhé, anh kéo hai cái ghế này ra ngoài đã. Cô nhìn anh, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút nguôi ngoai. Chẳng biết do cô được anh nuông chiều quá nên thành ra thế này hay thật sự có bầu ảnh hưởng tâm lý đến vậy. Anh kéo hai cái ghế ra ngoài, vừa hay cánh của phòng cũng mở ra, hai người đàn ông khiêng một chiếc ghế rất dài đặt vào chỗ hai chiếc ghế cũ bị bỏ đi. Chiếc ghế mới dài hơn cả ghế sofa bên ngoài kia ngang với bàn làm việc của anh, bên trên có đệm rất êm, lại có chỗ dựa lưng. Cô há hốc mồm ngạc nhiên định lên tiếng thì anh bước vào nói. Các cậu đặt đây là được rồi. Hai người đặt ông gật đầu chào anh sau đó đi ra ngoài cô nhìn anh hỏi lại. Anh, chuyện này là sao? Anh cười hiền lành đáp. Chẳng phải em kêu em đau lưng muốn có cái giường nằm sao? Ghế này không bằng giường nhưng em nằm cũng thoải mái rồi. Lúc nào em muốn nghỉ ngơi có thể gối lên chân anh mà nằm. Lại có anh ở đây trò chuyện không lo buồn đâu. Văn, cái này, sao anh, có phải anh chuẩn bị từ trước không? Em bất ngờ quá thật sự. Anh gật đầu đáp, từ hôm qua nghe tin em có bầu anh đã nghĩ trong lòng rồi, thấy em cứ nằm trên giường suốt lại nghĩ đến nếu em đến công ty em ngồi mãi sợ em lại mỏi. Thế nên anh đặt ghế từ hôm qua rồi, chẳng qua nãy vội quá mới trả lời em qua quyết thế thôi. Thật sự anh định để em ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nữa cơ, chỉ có điều em nói đúng thật lòng anh không dám để em ở nhà một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước em ốm anh đã sợ lắm rồi, giờ lại có bầu anh cũng không thể bỏ công việc suốt tối qua nghĩ mãi anh mới nghĩ được ra mà mua chiếc ghế này. Anh cũng quên bén không nói với em, làm em lại hiểu nhầm anh. Vợ anh có bầu tâm trạng nhạy cảm quá, làm anh thấy có lỗi lắm, từ nay từng câu nói chắc anh phải cẩn thận hơn. Anh cũng nghe người ta cảnh báo rồi, phụ nữ thời kỳ này thay đổi lắm, có khi bình thường mạnh mẽ lắm nhưng chỉ một câu nói là có thể khóc được. Cô cười vui vẻ nói, tại con anh thôi, không phải tại em, con anh làm em thành ra yếu đuối mỏng manh thế này đấy. Em cũng không hiểu sao mình vậy luôn, có lẽ do thay đổi nội tiết nữa. Nhưng thế này, liệu có ai dị nghị gì không anh? Anh lắc đầu, dị nghị gì được chứ, công việc anh hoàn thành tốt còn chuyện riêng tư của anh thế nào người ta có nói gì anh cũng không để tâm. Em biết tính anh mà, và lại phòng này của anh được xây kín thế này bởi anh không muốn người ta dò xét bên trong anh làm những gì. Ai muốn vào cũng báo trước từ dưới kia lên, mà có nhìn thấy anh cũng đâu sợ, để vợ con anh chịu khổ anh mới sợ. Cô cảm thấy từng câu nói của anh đầy chân tình, mỉm cười hỏi tiếp. Anh không sợ người ta bảo anh chiều vợ quá sao? Anh nhìn cô trả lời. Chẳng phải người ta cũng có câu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão sao? Cô không nhịn được cười, không còn biết nói gì, chỉ cảm thấy bản thân được anh nuông chiều đến hư mất thôi lại thấy áy náy vì đã trách nhầm anh. Văn, em cũng không muốn bản thân thành ra thế này đâu, anh đừng chấp em nhé. Anh làm em thật sự bất ngờ quá. Anh gật đầu thơm lên má cô rồi nói. Sao anh lại trách em được chứ? Nào vào thử nằm đi xem có thoải mái không? Cô liền đi vào, nằm lên đùi anh, cảm giác cơ thể vô cùng khoan khoái. Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh trong lòng vẫn chưa hết cảm thấy bất ngờ. Anh quả thật hiểu rõ mọi tâm tư của cô mặc dù cô còn chưa lên tiếng như thể và anh có thần giao cách cảm hiểu ý nhau vô cùng. Cô hít hà lấy mùi thơm từ cơ thể anh lại bắt đầu chăm chú làm việc cô vuốt đưa tay vuốt cằm anh rồi nói. Giám đốc Văn, chiếc ghế này thật sự rất thoải mái, đúng là giám đốc rất tâm lý, vừa tốt với nhân viên, lại còn là người đàn ông tốt của vợ. Anh bật cười trước câu nói của cô cúi xuống nhìn vẻ mặt lanh lợi này, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Làm việc đến tận trưa anh không cùng cô đi ăn như mọi ngày, mà xuống dưới sảnh lấy cặp lồng gà Tân Thuốc Bắc mà Chủ tịch Minh đã dặn bác Thu làm sẵn cho cô, còn anh vẫn ăn suất cơm bếp như hàng ngày. Lúc anh mang lên, cô vô cùng ngạc nhiên, không chỉ anh mà cả Chủ tịch Minh đều khiến cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù có nói đến 1000 lần rằng cô may mắn vì có người ba chồng như Chủ tịch Minh đi nữa cô vẫn cảm thấy hết sức thiếu. Cô ngửi thấy mùi thuốc bắc lạ một điều lại không hề thấy khó chịu ngược lại còn thấy dễ chịu vô cùng. Sau khi ăn xong, còn thừa lại một chút anh thấy thế liền lấy thìa ăn tiếp. Cô nhìn hành động của anh, vội hỏi. Văn, giờ em mới để ý anh ăn lại đồ thừa của em đấy. Anh vẫn ăn ngon lành rồi đáp. Có sao đâu, đồ của vợ con anh mà ăn lại cho đỡ phí. Cô không hỏi nữa, chỉ cảm thấy từng hành động nhỏ của anh cũng đầy ý nghĩa.